Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tôi thấy Lý Bác Nhân đã được Đinh Nhất an toàn rời đi, tôi mới nắm chặt kim cương sự rồi từ từ quay lại phía sau. Thật ra khi nãy tôi nói khoác với Lý Bác Nhân rằng mặc dù trong tay tôi có kim cương sự thực sự rất trầu bỏ, đối phó với dăm ba cái xác khô thì không vấn đề gì, nhưng nếu muốn xử lý hết đám xác khô trước mắt thì chỉ sợ rằng lực bất tòng tâm. Không ngờ đúng lúc này đám xác khô như bị kích động đồng loạt lao về phía tôi. Nhưng khi đến bìa rừng thì tất cả đột nhiên dừng lại, giống như giữa tôi và đám xác khô đang có một màn chắn vô hình tách chúng tôi thành hai phía. Mồ hôi lạnh trên người của tôi đổ xuống ầm ầm. Đám xác khô kia không có 80 thì cũng là 100. Nếu như tất cả cùng nhào về phía tôi thì cho dù tôi biến thành Na Tra tám tay cũng không có thể nào xử lý hết được. Tôi thấy đám xác khô đều ngừng lại, cảm thấy không dám tin cho lắm. Ngạc nhiên một lúc mới cầm theo kim cương sự đi kiểm tra xung quanh, phát hiện ở rìa khu rừng này đã trồng một hàng cây đào. Lúc trước khi trèo xuống, tôi không quan sát cẩn thận. Hóa ra chính những cây đào này đã vây hãm đám xác khô lại bên trong khu rừng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tóm lại, đám xác khô kia không ra được đã tốt rồi. Lúc bây giờ, trên đầu của tôi truyền đến giọng nói của Lý Bác Nhân. Này! Bây giờ tôi thả dây thừng xuống nha, cậu mau trèo lên đi. Sau đó, một sợi dây thừng được ném từ bên trên xuống. Tôi lập tức quay người túm dây thừng trèo lên. Đến tận lúc này, nỗi lo lắng trong lòng tôi mới nguôi ngoai. Vừa rồi có thể nói là vận khí của tôi tốt. Nếu không, với sức của một mình tôi muốn đấu lại đám xác khô kia, có lẽ tôi sẽ chết rất thê thảm đây. Chờ sau khi tôi bám dây thừng trèo được lên trên, chỉ thấy Lý Bác Nhân mặt mũi đầy mồ hôi, đang ngồi dưới đất thở hồng hộc. Tôi biết anh ta rất mệt, cho dù anh ta có khỏe hơn người bình thường, nhưng cũng là máu thịt, sao có thể không biết mệt mỏi cơ chứ? Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi lên được là kiểm tra tình hình của Đinh Nhất. May mà ngoài bị sốt ra, anh ta không bị gì khác. Bản thân của tôi cũng thở hồng hộc, ngồi xuống cạnh Lý Bác Nhân. Vất vả rồi, anh yên tâm. Sau khi tôi đưa Đinh Nhất xuống núi, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm lại sư phụ của anh. Lý Bác Nhân bây giờ chỉ cười ngu ngơ. Được rồi, nói thì phải nhớ giữ lời đấy. Tôi gật đầu mà nói, yên tâm đi, tôi trước nay không lừa người thật thà. Sau khi nghỉ ngơi tạm ổn, tôi định kéo sợi dây thừng từ dưới vách núi lên. Biết đâu có lúc cần dùng đến, nhưng không ngờ kiểm tra một lượt lại sững sờ phát hiện sợi dây thừng lại không cánh mà bay. Tôi sửng sốt một lúc, sau đó mới nói với Lý Bác Nhân. Không thấy dây thừng đâu cả. Anh ta cũng giật mình, vội vàng đi tìm rồi nói. Lúc nào tôi cũng không tháo dây ra. Chuyện gì thế này? Hay là bị đám xác khô dưới kia kéo xuống rồi? Tôi lắc đầu nói. Không phải, đám xác khô kia không ra khỏi rừng được. Kệ đi, cứ xuống núi trước rồi nói chuyện sau. Vách đá bên này có vẻ thấp hơn vách đá bên kia. Nên sau khi đã trải nghiệm độ cao của vách đá kia, thì vách đá này với tôi chẳng là cái gì cả. Lúc đi lên còn phải nhờ Đinh Nhất kéo dây thừng, bây giờ dùng tay không đi xuống cũng không vấn đề. Nhưng vấn đề là bây giờ làm thế nào để đưa Đinh Nhất xuống dưới đây? Tôi không tìm thấy dây thừng để buộc anh ta. Không có nó, làm sao cố định anh ta lên lưng Lý Bác Nhân và an toàn đưa xuống núi được cơ chứ? Hay là chúng ta xuống trước đi, đi tìm dây thừng rồi quay lại đón cậu ta? Lý Bác Nhân đều ra ý kiến. Tôi kiên quyết phản đối ý kiến ấy. Tình trạng hiện giờ của Đinh Nhất không thể ở một mình được. Nếu anh sốt ruột, thì cứ xuống trước đi. Lý Bác Nhân vội vàng giải thích. Không phải tôi sốt ruột, nhưng bây giờ không còn cách nào đưa người bạn đang hồn bề của cậu xuống nữa. Nếu không, cậu đi tìm cao nhân đã cho con hạc đến đi. Tôi ở đây trông chừng cậu ta cho. Vậy thì cũng không được. Bây giờ tôi không thể bỏ anh ấy được. Tôi cố chấp nói. Lý Bác Nhân thấy nói thế nào tôi cũng không đồng ý. Không biết làm thế nào. Dường như là cũng tức giận, trừng mắt nhìn tôi thật lâu, mới nói, cởi quần áo của cậu ra. Tôi không biết Lý Bác Nhân định làm cái gì, nên tò mò hỏi. Cởi quần áo làm gì? Lý Bác Nhân tức giận nói. Dùng quần áo của cậu làm dây tạm, buộc bạn của cậu lên người của tôi, chứ còn làm gì nữa? Lúc này tôi mới hiểu ra. Sau đó thì quần áo trên người mình đang nghĩ xem làm thế nào để biến chúng thành dây buộc đây. Lý Bác Nhân thấy tôi không nhúc nhích thì tự tay mình ra tay. Đều là đàn ông con trai cả, ngượng ngùng cái gì? Chút nữa xuống dưới kia, cậu lại mặc vào cơ mà. Thật ra tôi không phải có ý đó, chỉ là tôi cảm giác đống quần áo trên người của tôi không có đủ. Tôi chỉ mặc có một cái quần jean, bên trên còn có một cái áo thun với một cái áo khoác. Thế là tôi nhìn quần áo trên người Lý Bác Nhân. Anh ta lập tức hiểu ý định của tôi, vội vàng che ngực mà nói. Cậu đừng có mà mơ, quần áo trên người của cậu đã đủ rồi. Tôi cười xấu xa rồi nói. Cứ thử xem, nếu không đủ thì anh cũng hy sinh một chút. Sự thật chứng minh quần áo trên người của tôi đúng là không đủ. Muốn buộc chặt đinh nhất lại, còn cần thêm cái quần của Lý Bác Nhân nữa. May mà thôn Nhạn Lai cũng không lắp camera theo dõi. Nếu không, sẽ thu được hình ảnh hai người kỳ lạ. Một người chỉ mặc một chiếc quần lót, một người thần trên ăn mặc đàng hoàng, bên dưới cũng chỉ có một chiếc quần lót. Nhiệt độ trong núi vốn đã không cao, cho dù mặc quần áo vẫn cảm thấy không đủ ấm, chứ đừng nói đến việc cởi trần. Tôi cảm thấy mỗi lần có một cơn gió thổi qua là toàn thân lại nổi lên một đợt da gà, lạnh đến mức tôi muốn nghi ngờ cuộc sống này luôn. Tôi vừa bò xuống vừa nghĩ thầm trong lòng. May mà lúc này Đinh Nhất hôn mê bất tỉnh, nếu không với cái tạo hình hiện tại của tôi chắc sẽ bị anh ta giễu cợt đến cả đời mất. Cuối cùng khi hai chân của tôi chạm đến mặt đất, tôi cảm giác như da mặt của mình đã đông cứng lại rồi. Lý Bác Nhân xuống trước tôi, đang bắt đầu tháo quần áo buộc Đinh Nhất. Tôi cũng qua giúp một tay. Không ngờ đúng lúc này, Đinh Nhất vốn hồn mê, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó anh ta nhìn thấy hình ảnh tôi chỉ mặc một chiếc quần lót, chân đi giày thể thao. Trong lúc tôi vẫn chưa biết nên giải thích cái tình huống trước mắt thế nào, thì nghe anh ta lẩm bẩm một câu. Dậy, đi vệ sinh, còn đi giày thể thao. Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi biết anh ta bị sốt cao, dẫn đến bề sảng, vẫn nghĩ là chúng tôi đang ở nhà. Đúng như vậy, như thế nào cũng tốt, tránh sau này tôi phải tốn nước bọt đi giải thích với anh ta. Thế là tôi nhanh chóng giúp Lý Bác Nhân tháo đám quần áo và đặt Đinh Nhất xuống đất, sau đó mặc lại trang phục của mình như hoàn chỉnh bình thường. Chỉ sau khi tôi và Lý Bác Nhân mặc xong quần áo, mới nhớ đến con hạc đã đưa chúng tôi ra đây. Nhưng tìm xung quanh thì phát hiện nó đã biến mất, lòng tôi chợt trầm xuống. Nghĩ kỹ lại, con hạc này nhất định là do chú họ cử đến. Lúc này nó biến mất chỉ có hai khả năng. Một là bọn họ đang ở gần đây, hai là bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi bước về phía trước hét lớn. Chú họ ơi, chú họ! Mọi người có ở đây không? Chú Lê, Đàm Lỗi, mọi người có ở đây không? Sau khi hét lên vài tiếng, tôi đứng im cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh. Nhưng ngoài tiếng gió thổi thì không còn gì khác cả. Từ cái gấp con hạc không khó để nhận ra, chú họ lúc đó rất vội vàng, hoàn thành trong tình huống vô cùng khẩn cấp. Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp phải nguy hiểm gì rồi ư? Lúc này thì Lý Bác Nhân đã cõng Đinh Nhất lên vai, đi đến bên cạnh tôi và nói, đừng có la hét nữa, quanh đây không có ai đâu. Chúng ta cũng đến lúc phải xuống núi ngay thôi. Bạn cậu sốt ngày càng cao rồi đấy. Tôi biết Đinh Nhất không chờ được nữa, thế nhưng lúc này không tìm thấy chú họ và nhóm chú đây, trong lòng tôi thực sự cảm thấy hốt hoảng. Theo lý thuyết, bản lĩnh của bọn họ đều hơn tôi rất nhiều. Cho dù gặp chuyện gì nguy hiểm, cũng có thể đối phó được. Nếu như gặp phải chuyện gì, bọn họ không phải giải quyết được, thì tôi đi cứu bọn họ cũng chỉ là tự thí mạng mà thôi. Tuy nói là nói như vậy, thế nhưng trong lòng tôi vẫn có đôi chút do dự, lo lắng mấy người bọn họ đừng gặp phiền phức gì khi lấp mắt trận. Hoàng Cẩn Thận trước kia cũng đâu phải nhân vật không có thực lực, không phải vẫn chịu thiệt ở đây sao? Nghĩ thế tôi quay đầu nhìn Đinh Nhất đang nằm trên đường Lý Bác Nhân, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Bác Nhân thấy tôi dò dự, thấp giọng khuyên nhủ. Cậu không cần lo cho vị cao nhân thả hạ kia đâu. Nói câu nào mạo phạm ấy chứ, nhưng bản lĩnh của người đó nhất định cao hơn sư phụ của tôi, sẽ không gặp phải chuyện gì bất trắc đâu mà cậu phải lo. Thật ra điều làm tôi do dự là không biết mình có thể tin tưởng Lý Bác Nhân được hay không. Nếu như tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh ta, như vậy tôi có thể giao Đinh Nhất cho anh ta, để anh ta đưa Đinh Nhất xuống núi. còn phần tôi và có thể chuyên tâm đi tìm nhóm Chu Lê. Thế nhưng tôi chỉ vẹn vẹn biết Lý Bác Nhân là đồ đệ của Hoàng Cẩn Thận, mà sư phụ anh ta mới hôm qua còn lừa tôi, hại Đinh Nhất bị thương, hồn bề, bất tỉnh. Tôi mới phải đối mặt với cục diện khó cả đôi đường này. Hơn nữa, qua mấy tiếng đồng hồ chung đường, tôi phát hiện, mặc dù bề ngoài Lý Bác Nhân tỏ ra là một người thành thật, ngờ ngờ ngác ngác, thế nhưng có đôi khi lại trở nên sắc bén, khiến lòng tôi có chút nảy sinh nghi ngờ cái dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta chỉ là giả bộ thôi. Vì theo lời Chu Lê, năm đó Hoàng Cẩn Thận trong giới của bọn họ không phải là một nhân vật tầm thường. Mặc dù đột nhiên mất tích, nhưng không có nghĩa là ông ta lại đi tìm một kẻ thiếu thông minh làm đại đệ tử của mình. Đương nhiên sau khi tìm được Đinh Nhất hôn mê, vẫn luôn là Lý Bác Nhân cõng anh ta. Điều này khiến tôi vô cùng cảm kích, cho nên tôi mới đồng ý giúp Lý Bác Nhân đi tìm di cốt của Hoàng Cẩn Thận, coi như là cảm ơn anh ta ở thời điểm quan trọng đã giúp đỡ tôi. Thế nhưng với kinh nghiệm nhiều năm nay, tôi đã rút ra được một đạo lý, không thể không đề phòng người khác, cho nên tôi không dám mạo hiểm tùy tiện giao Đinh Nhất cho tay Lý Bác Nhân. Tôi biết con người trong lúc nguy cấp càng không được hoảng sợ, nếu không sẽ thường đưa ra những lựa chọn sai lầm. Cho nên, dù trong tình huống khẩn cấp đến thế nào, tôi cũng không nguyện ý giao Đinh Nhất đang không có chút năng lực phản kháng nào vào tay cho người khác. Tôi đứng dậy nói với Lý Bác Nhân: "Anh Lý này, trước hết cảm ơn anh đã giúp tôi cõng Đinh Nhất, nhưng bây giờ tôi muốn đưa anh ấy xuống núi. Nếu như anh không muốn xuống núi cùng tôi, cũng có thể ở đây chờ tôi. Sau khi đưa Đinh Nhất đến bệnh viện, tôi sẽ quay lại đây tìm anh." Kết quả là Lý Bác Nhân thấy tôi nói vậy, lại lắc đầu như trống bỏi. "Không được, không được. Tôi vẫn nên theo các cậu xuống núi thì hơn. Thể trạng cậu thế kia, làm sao có người to thế này xuống núi được?" Tôi biết anh ta đang sợ tôi đi rồi sẽ không quay lại. Thế là tôi cười nói với anh ta: "Anh yên tâm đi. Chỉ cần chuyện Trương Tiến bảo tôi đã nói, thì nhất định sẽ làm ngay. Nhưng nếu anh đồng ý giúp tôi đưa Đinh Nhất xuống núi, thì quá tốt rồi." Lý Bác Nhân không nói gì thêm, đi đến cõng Đinh Nhất vẫn đang hồn bề trên và nói: "Tôi cũng rất nhanh đi thôi, xem có thể đuổi kịp vị cao nhân đã thả con hạc kia không." Tôi chỉ nghe mà không nói gì, yên lặng gật đầu với anh ta. Thật ra trong lòng của tôi hiểu rõ, chúng tôi không tìm được con hạc kia, bởi vì có lẽ đạo hạnh của chú họ cũng chỉ có thể giúp đưa chúng tôi đến được đây. Đại trận phong thủy ở thôn Nhạn Lai này phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Có lẽ ngay cả chú họ cũng cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ chỉ hy vọng con hạc giấy đã thực sự đưa chúng tôi ra bên ngoài. Nếu không, chúng tôi có thể thuận lợi xuống núi hay không vẫn là một ẩn số. Trước đó khi chúng tôi còn ở trong khu rừng dưới vách núi, rõ ràng là trời đã sáng. Thế nhưng khi con hạc giấy sắp sửa đưa chúng tôi ra khỏi rừng, thì trời đột nhiên tối đen trở lại. Điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối, chúng tôi vẫn bị vây trong ảo cảnh của khu rừng. Nếu không phải có con hạc đến dẫn đường đưa chúng tôi ra ngoài, chỉ sợ kết cục của chúng tôi cũng giống như đám thầy khô kia mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi liền quay lại hỏi Lý Bác Nhân: "Anh Lý này, trước đây anh đã từng xuống khu rừng dưới vách núi kia chưa?" Lý Bác Nhân lắc đầu nói: "Với cái chút đạo hạnh nhỏ nhỏ của tôi, xuống dưới đó là chết chắc. Hôm nay nếu không phải đi cùng cậu, nhất định tôi không ra được khỏi đấy đâu. Đúng rồi, tôi thấy cậu có pháp khí rất là lợi hại, là chiến lợi phẩm mà." Tôi trả lời quả quyết: "Cũng không phải chiến lợi phẩm gì, chỉ là một pháp khí nhà Phật thôi." Lý Bác Nhân giật mình nói: "Pháp khí của nhà Phật à? Khó trách lại lợi hại như thế. Cậu lấy đâu ra bảo bối tốt như thế vậy?" Đương nhiên không thể nói rõ lai lịch của Kim Cường Sử cho anh ta biết được, chỉ bằng của nói: "Cũng coi như là đúng dịp gặp may. Loại pháp khí này chỉ có thể gặp được chứ không xin được. Tôi vô tình được một vị cao tăng đắc đạo tặng cho khi đến Tây Tạng." Miệng của Lý Bác Nhân càng há ra to hơn, hầm bộ không nói nên lời. Nếu không phải anh ta vẫn đang cõng Đinh Nhất trên lưng, tôi còn sợ rằng anh ta sẽ đột nhiên nhào đến cướp Kim Cường Sử của tôi ấy chứ. Có điều Kim Cường Sử này không phải ai cũng dùng được. Nếu không, lúc trước Đinh Nhất đã không cần phải là ra tay và tay không đấu nhau với đám xác khô khó khăn như vậy. Nếu như Kim Cường Sử phát huy uy lực trong tay anh ta giống như tôi, thì tất cả đám xác khô trong rừng kia đã tan thành tro bụi rồi. Đường xuống núi cũng không dễ đi, nhất là đoạn đường hơn một cây số được lát đá kia, càng có đi hơn nhiều. Nếu như một mình rón rén bước đi thì còn dễ, chỉ cõng thêm một người to như Đinh Nhất thì đúng là quá sức. May mà tôi không phải cõng, tôi cũng âm thầm cảm thấy may mắn cho bản thân mình. Lúc này sương mù cũng đã tan đi hơn nhiều so với lúc trước. Mặc dù phía trước vẫn còn mờ mịt, nhưng đã nhìn thấy cảnh vật ở phía xa xa. Nhưng khi tôi đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, thì không nhìn thấy xe ngắm cảnh của Ngô Vũ. Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra, có khi tên đó đã lái xe về mất rồi. Tôi thầm than trong lòng không ổn. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu không có xe, thì chúng tôi đi đến bao giờ mới xuống được dưới kia? Thế là tôi lấy điện thoại ra xem thử ở đây có tín hiệu không. Tiếc là kết quả vẫn làm tôi thất vọng. Chỗ chết tiệt này chẳng có chút tín hiệu điện thoại nào cả. Thật ra không phải là không thể đi bộ xuống núi. Dù sao tôi cũng không phải cõng Đinh Nhất. Thế nhưng nếu như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Chờ đến khi tôi đưa được Đinh Nhất xuống núi rồi, quay lại thì sợ mọi chuyện đều muộn mất. Trong lòng tôi thực sự không yên tâm về nhóm chú Lê. Tình hình ở nơi này quá phức tạp. Phức tạp đến mức tôi còn không biết những gì chúng tôi tìm hiểu được đó, cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu như bây giờ có thể tìm thấy bọn họ, tôi chắc chắn sẽ kéo bọn họ rời khỏi đây ngay lập tức, không quan tâm đến chuyện sống chết của người dân trong thôn Nhạn Lai này nữa. Lúc này, tôi và Lý Bắc Nhân đã đi đến đường chính, nhưng nhìn con đường chìm trong biển sương mù, tôi cũng không biết nên đi thế nào. Lý Bắc Nhân thấy tôi dừng lại, chỉ trầm giọng mà hỏi tôi, không phải cậu muốn xuống núi sao? Tôi nhìn sương mù phía xa xa và nói với anh ta, sương mù còn chưa có tan, trên đường chúng ta xuống núi có thể sẽ gặp phải ma quỷ đấy. Lý Bắc Nhân tỏ vẻ không để ý, trong tay của cậu có pháp khí, nhà Phật lợi hại như vậy, cậu sợ gì ma quỷ? Lúc này tôi nhìn thẳng Lý Bắc Nhân và nói, tôi có thể tin tưởng anh được không? Lý Bắc Nhân bị câu hỏi của tôi làm cho ngơ ngác, anh ta sững sốt một lúc mới hỏi lại, cậu nói vậy là có ý gì? Lúc này tôi nhìn thẳng vào mắt của Lý Bắc Nhân và nói, lúc trước tôi gặp âm hồn của sư phụ anh, nhưng ông ta đã bị tà trận mà anh nói luyện hóa hoàn toàn và biến thành một bộ phận của nó. Chính ông ta đã làm người anh em của tôi bị thương, và cũng chính ông ta đã hại chúng ta bị thầy khổ bảo vệ. Cái này không thể nào. Lý Bắc Nhân tỏ ra không tin. Tôi thản nhẹ. Tôi biết anh rất khó chấp nhận điều này, vì dù sao anh cũng rất kính trọng sư phụ của mình. Nhưng tôi thật sự không cần phải lừa anh, mà chỉ đang nói sự thật mà thôi. Lý Bắc Nhân sững sờ một lúc, rồi mới chậm rãi nói, sư phụ của tôi khi còn sống là một người tốt. Nếu không, ông ấy sẽ không biết rõ thôn Nhạn Lai là nơi nguy hiểm, mà vẫn đi một mình. Nhưng khi sư phụ còn sống, cũng đã từng dạy tôi, tính cách con người sau khi chết có thể do một vài nguyên nhân mà thay đổi. Khi còn sống có thể là người tốt, nhưng sau khi chết lại biến thành đệ quỷ thì sao? Tôi nghe vậy thì chỉ gật đầu, sau đó rồi nói, đúng là như thế đấy, cho nên tôi mới hỏi anh, tôi có thể tin tưởng anh được hay không? Có thể tin anh không? Tôi có thể giao tính mạng người anh em của mình cho anh hay không? Điều đó tôi không có chắc chắn. Lý Bắc Nhân lúc bấy giờ ngẩng đầu nhìn tôi, nếu như cậu đồng ý tin tưởng tôi, vậy tôi nhất định sẽ xứng đáng với niềm tin đó. Lý Bắc Nhân lại đá quyền lựa chọn cho tôi một lần nữa. Nói thật lòng, nếu như không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không giao Đinh Nhất cho anh ta. Nhưng bây giờ dường như không còn lựa chọn nào khác cả. Nghĩ đến đây tôi cũng không nói thêm gì nữa, mà móc toàn bộ số tiền ở trên người, nhét vào túi áo trên của Lý Bắc Nhân, rồi bảo, bây giờ anh hãy cõng Đinh Nhất xuống núi, đừng có về thôn Nhạn Lai. Tôi đoán ở giữa sườn núi sẽ có xe đi ngang qua. Đến lúc đó, anh bắt một chiếc, rồi đưa Đinh Nhất đến bệnh viện gần nhất. Nhớ cho kỹ, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Đinh Nhất, rồi mới có thể trở về tìm tôi. Anh có hiểu không? Lý Bắc Nhân rất trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào mà. Nhưng một mình cậu ở lại đây, liệu có ổn không đây? Tôi cười cười và trả lời. Đâu phải một mình chứ. Tôi sẽ tìm hai người chú của tôi, và cũng sẽ tìm được dì cốt của sư phụ anh, đồng thời tìm ra cách phá trận pháp phong thủy quái dị này. Nghe tôi nói như vậy, lúc này Lý Bắc Nhân mới yên tâm cõng Đinh Nhất xuống núi. Tôi nhìn bọn họ biến mất ở cuối con đường rồi mới đi về hướng cái cây đó. Sau khi trở về gốc cây thông, tôi ngồi dựa bên cạnh đống đá rồi nghĩ lại mọi chuyện một lần. Mặc dù trong lúc này có nhiều sự thật thật thật giả giả. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là tà trận phong thủy này nhất định cần mạng người để lấp vào mắt trận. Nhưng rốt cuộc mục tiêu của tà trận này là ai? Là mấy người chú Lê và chú họ, hay là Ngô Vũ, con cháu nhà họ Ngô? Hoặc chẳng có ai trong số bọn họ, mà mục tiêu của tà trận này ngay từ đầu đã là tôi. Mặc kệ thế nào, nhưng hiện giờ tôi chỉ có một mình. Nếu như tà trận nhắm vào tôi, vậy bây giờ chính là thời cơ, có thể gọi là tốt nhất. Tôi nhìn xung quanh một lượt và thấy mọi thứ vô cùng yên tĩnh, đến cả một tiếng côn trùng cũng chẳng có. Hiện giờ đã vào đầu hè, là mùa mà cỏ cây tươi tốt, ong bay bướm lượn, tại sao lại không nghe được bất kỳ tiếng côn trùng kêu nào? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng lên rồi hét to với đống đá. Lão già khốn kiếp Hoàng cẩn thận, ông mày đang ở đây này, mau ra đây đi. Nhưng tôi hô to vài tiếng, mà xung quanh dường như vẫn không có gì thay đổi. Dường như nó đã quên mất tôi rồi. Trong lòng tôi thầm thấy không ổn. Chẳng lẽ mấy người chú Lê mới là mục tiêu của trận phong thủy này? Nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Hoàng cẩn thận không phải cũng nằm lại nơi này vào mười mấy năm trước hay sao? Chắc chắn tà trận này nhất định rất thích mệnh cách của những đại sư huyền học. Tiếc là tôi không hiểu nhiều về huyền học, còn chẳng được tính là một nửa đệ tử nhập môn, nên căn bản không biết phá giải thế cục khó khăn trước mặt này như thế nào đây. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách ngốc nghếch nhất, đó là thu hút tà ma trong trận đến chỗ của tôi để giúp chú Đê tạm thời thoát nạn. Bởi vì bọn họ cứu tôi thì dễ, mà tôi cứu bọn họ lại khó như lên trời. Tôi không có nhiều kỹ năng, nhưng lại rất lành nghề khi thu hút tà ma. Thế là tôi dùng con dao nhỏ đánh dấu đường lúc nãy, vạch nhẹ vào lòng bàn tay một cái. Trong nháy mắt, máu tươi đã chảy ra. Tôi biết ở đây không có gì dễ dàng thu hút tà ma hơn so với mùi máu tanh. Chú Lê và chú họ đều là cao nhân bên trong cao nhân. Bọn họ tự nhiên sẽ không để mình lộ sơ hở nghiêm trọng như vậy. Cho nên tà ma trong trận này, chỉ cần ngửi thấy mùi máu thì tất nhiên sẽ bị tôi thu hút đến. Chờ một lát là máu của tôi đã thấm vào một bãi cát nhỏ trên mặt đất. Trong lúc tôi đang cau mày suy nghĩ có nên cầm máu cho mình hay không, bỗng nhiên cảm thấy gáy mình có từng cơn ớn lạnh, cứ như có vật gì đang thổi khí lạnh vào gáy tôi vậy. Tôi biết lúc này không thể quay đầu, nếu không nhất định sẽ bị thứ quỷ quái đó làm cho giật mình. Mấy thứ này luôn có vài cái kiểu dọa người quen thuộc như vậy. Sau khi cảm thấy phía sau có cái gì đó, tôi không chút hoang mang, rút kìm cường sử ra, rồi mới quay lại, nhìn vật đang liên tục thổi hơi lạnh vào tôi. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn, đúng là hơi vượt quá dự tính của tôi thật. Chỉ thấy có một đứa bé toàn thân tím xanh đang trôi nổi giữa không trung và liên tục thổi âm khí về phía của tôi. Nó thấy tôi đột nhiên quay đầu lại cũng giật nảy cả mình, vụt một cái vọt xa hơn vài mét. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thật không ngờ vật thổi hơi lạnh phía sau lại là một con quỷ nhỏ. Xem ra, trong mắt ta trận này, tôi không phải vật có giá trị, cho nên mới phái một con búp bê nhỏ, con bú sữa, đến đối phó với tôi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy bực mình. Nó đánh giá tôi thấp đến như vậy sao? Thế là tôi vung mạnh kìm cường sử lên, khiến cho con quỷ nhỏ kia bị dọa, biến mất không thấy đâu nữa. Tôi cũng biết vật nhỏ này là một kẻ đáng thương, vừa ra đời đã bị làm thành tế phẩm. Sau đó còn vĩnh viễn bị nhốt trong tà trận phong thủy này. Cho nên tôi cũng không có ý định thương tổn bọn chúng, mặc dù tôi có thể làm điều đó. Sau khi dọa con quỷ nhỏ đó chạy mất dép, tôi lập tức xé một mảnh vải bên hông ra để cầm máu cho mình. Trong lòng thầm nghĩ, mấy người không thèm máu của tôi thì thôi nha, còn mẹ nó chứ, tôi không thèm trò nữa đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi tôi lại cảm thấy, chẳng lẽ ma quỷ ở đây không hứng thú với máu người? Dù sao, đình nhật trước đó cũng như cái ao máu, mà cũng đâu có tà ma mạnh mẽ nào bị thu hút đến đâu. Trong lúc tôi đang cảm thấy nghi ngờ, đứa trẻ vừa biến mất lúc nãy lại quay trở lại gần như ngay lập tức. Lần này phía sau của nó còn tung bay mười mấy con quỷ nhỏ không khác nhiều so với nó, như kiểu nó đi gọi hội về vậy. Tôi lập tức hiểu ra, chắc con vật nhỏ này vừa nãy biến mất là do về gọi thêm người đây mà. Xem ra bọn chúng vốn cậy đông để đánh tôi đây. Tôi lập tức bị cảnh tượng trước mặt chọc cho cười. Không ngờ Trương Tiến Bảo này lại bị một đám quỷ nhỏ, lông vẫn còn chưa mọc đủ, đánh hội đồng ư. Mấy con quỷ nhỏ đó hướng về phía tôi, nhè răng, dọa nạt. đương nhiên rằng bọn chúng còn chưa có mọc dài. Tóm lại, nếu người bình thường gặp phải, chắc chắn sẽ bị dọa cho phát sợ. Nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì mà chỉ thấy thương hại bọn chúng. Những con vật nho nhỏ này cậy ưu thế về số lượng, nên có vẻ rất muốn cùng nhau tiến lên. Tôi đương nhiên không cho bọn chúng cơ hội này. Nhưng mấy con quỷ nhỏ này khác với những cái thầy khổ trước đó. Bọn chúng đều là âm hồn, không có thần thể. Nếu như bị kim cương sử chạm vào, rất có thể sẽ tan thành bầy khói. Thế là tôi vùng vẩy kim cương sử để ra hiệu cho bọn chúng. Trong tay của tôi có pháp khí lợi hại đó nha. Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Đám quỷ nhỏ vừa rồi còn kích động muốn xông lên. Khi thấy tôi vùng vẩy kim cương sử, lập tức bị dọa tản ra xung quanh. Mặc dù tôi không thành thạo việc đuổi quỷ hàng yêu cho lắm, nhưng tôi cũng biết mấy linh hồn trẻ nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ dùng để mê hoặc lòng người. Ví dụ như làm quỷ đả tương, bọn chúng không có thân thể, thực sự nên không tạo thành thương tổn cho người sống. Khi đối mặt với bọn chúng, chỉ cần dùng nguyên tắc địch không động, ta không động. Cứ thế, bọn chúng cũng chỉ là một đám khí cầu hình người bay lượn trước mặt mà thôi. Tôi biết rằng những linh hồn trẻ con này không phải là boss của ta trận. Bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám binh lính đi dò đường mà thôi. Tư lợi hại chính thức còn ở phía sau. Chắc nó để những vật nhỏ này đi trước để thử bản lĩnh của tôi chăng? Xem khả năng của tôi giỏi đến mức nào. Nhưng nói thật lòng thì tôi không ra tay được khi đối diện với đám quỷ nhỏ này. Cũng không phải tôi có tấm lòng như thánh mẫu, mà do bọn chúng vừa ra đời đã không được lựa chọn bị luyện hóa thành tà vật. Nói đúng ra thì bọn chúng cơ bản không nhận biết được đúng sai. Bọn chúng mới là vô tội nhất trong toàn bộ chuyện này. Mấy con quỷ nhỏ bị tôi dọa chạy cũng không đi xa mà trốn ở gần đó quan sát. Bọn chúng muốn xem tôi có hành động gì kế tiếp hay không. Tôi biết nếu lúc này tôi giết một con để ra oai, những con còn lại chắc chắn sẽ không dám dễ dàng tiến lên. Nhưng tôi không thể ra tay khi bọn chúng còn chưa gây tổn hại thật sự nào cho mình. Mấy con quỷ nhỏ thấy tôi chỉ dọa nạt, bèn rất nhanh xông đến một lần nữa. Tôi lúc này nhìn bầu trời một chút, nhưng không thể nhận ra bây giờ là mấy giờ. Giờ ở trên điện thoại di động và đồng hồ đều không có chạy. Dường như tôi đang bị vây trong một không gian hư vô. Nếu như thật sự đúng như vậy, tôi thật sự lo lắng cho ba người Đinh Nhất, Lý Bác Nhân và Ngô Vũ. Không biết bọn họ có đi ra được khỏi phạm vi ảnh hưởng của tà trận này không? Có lẽ Ngô Triệu Hải sắp xếp chúng tôi lên núi vì nghĩ là chúng tôi chắc chắn có đi mà không có vẻ, giống như Hoàng Cẩn Thận của năm đó. Nhưng tại sao ông ta không hề lo lắng cho con của mình? Hay là ông ta không ngờ Ngô Vũ sẽ lên núi cùng với chúng tôi? Tôi cũng hơi bực mình với lũ quỷ nhỏ vây quanh mình một lần nữa. Thế là tôi cầm kim cường sử đánh về phía một con cách tôi gần nhất. Những con quỷ nhỏ này mặc dù có oán khí rất lớn, nhưng cũng chỉ là linh thể, có đẳng cấp thấp nhất trong trận. Ngay lúc nó chạm vào kim cường sử là lập tức tan biến. Đây cũng không phải là kết quả mà tôi muốn. Tôi vốn nghĩ sẽ để cho chú họ tìm cách siêu độ cho mấy con quỷ con này. Sau khi thấy được sự lợi hại của tôi, đám quỷ lại tàn ra một lần nữa. Trên những khuôn mặt nhỏ nhắn, màu xanh tím đó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tôi thấy thế lập tức kêu to. Không muốn tan biến thì hãy rời khỏi chỗ đây. Chúng mày không phải đối thủ của tao đâu. Tôi hô xong, bèn quan sát nét mặt của bọn chúng. Không biết mấy con quỷ nhỏ này có hiểu tiếng người hay không. Nhưng làm tôi không hiểu đó là, mặc dù trên mặt bọn chúng lộ rõ vẻ sợ hãi, thế nhưng lại không hề muốn rời đi. Chắc bên trong trận này có thứ gì đó còn lợi hại hơn đang điều khiển bọn chúng, làm bọn chúng không dám tiến lên, nhưng cũng không dám tùy tiện rời đi. Trong lúc nhất thời, tôi cũng sốt ruột đến bực cả mình, cứ đứng mãi như thế này cũng không giải quyết được vấn đề. Thế là tôi quay đầu nhìn thoáng qua con đường xuống dưới núi và trong lòng thầm nghĩ, nếu thực sự ép tao, thì bây giờ tao đi cắt đứt khe núi đó đây. Như vậy tất cả đều xong hết mọi chuyện. Trong lúc mắt tôi đang đỏ lên và do dự có nên nghe theo ác niệm trong lòng không, mấy con quỷ nhỏ đó đã tụ tập với nhau một lần nữa rồi hung hăng đánh về phía tôi. Bọn chúng làm tôi nổi lên sát tâm để phá giải cục diện bế tắc này. Mấy con quỷ này nhìn tưởng đần độn, nhưng thật ra tất cả đều vô cùng cảnh giác. Sau khi tôi tiêu diệt một con, thì cả đám lại phần phật tản ra. Thế nhưng tôi giải quyết từng đứa, vậy thì vừa tốn thời gian, lại lãng phí thể lực. Nghĩ tới đây, tôi nhìn mấy con quỷ nhỏ đang lao về phía mình này mà không phản kích ngay giống như trước đó. Tôi chờ bọn chúng từ từ đến gần mình rồi mới đánh ra một đòn chí mạnh. Ai ngờ con quỷ vọt tới trước tiên lại ôm lấy bắp đùi của tôi rồi há mồm cắn một phát. Trước đó tôi còn chế nhạo bọn chúng không có răng, nhưng bị cắn một cái mới phát hiện. Mẹ nó chứ, bọn chúng đâu phải là không có răng, mà tất cả răng trong miệng đều đen như mực. Một cơn đau khắp toàn thân làm tôi thấy nóng hổi và nổi nóng. Lập tức theo bản năng, giơ tay bắt lấy con quỷ nhỏ đang cắn đó. Tôi lúc đầu cứ nghĩ mấy con này là linh thể nên không thể bắt được thứ gì. Vậy mà tôi lại thật sự nắm được nó trong tay. Bị mấy âm hồn này cắn không biết có bị trúng độc không gì. Trong lúc bực bội, tôi dùng sức hất nó lên và ném thẳng vào tảng đá. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, con quỷ nhỏ đó nát như quả dưa hấu. Trong phút chốc, máu mẹ bắn tung tóe. Tôi nhìn mà cảm thấy buồn nôn, thầm nghĩ tại sao cái thứ này lại không chịu đổi một cú ném nhỉ. Ai ngờ trong lúc tôi đang buồn bực, thì con quỷ nhỏ vừa bị ném thành một bãi thịt nát, bỗng nhiên cứ như đảo ngược thời gian mà nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu. Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ dùng để chọc tôi buồn nôn à? Trong lúc tôi đang ngây người, bỗng cảm thấy một cơn đau ập đến. Tôi cúi đầu, nhìn bắp đùi, hóa ra lại bị cắn một phát nữa. Tôi không khỏi thầm cười nhằn nhó. Mấy con vật nhỏ này không thể cắn chỗ khác sao? Nếu cứ cắn như vậy, lỡ đầu trúng vào chỗ yếu, tôi vẫn chưa kết hôn cơ mà. Nghĩ tới đây, tôi không quan tâm được nhiều nữa, mà ném hết bọn quỷ nhỏ đang cắn tôi sang một bên. Nhất quyết không để bọn chúng cắn thêm cái nào nữa. Không biết có phải do hàm răng đen nhỏ của bọn chúng có độc không? Tôi lúc này cảm giác bắp đùi của mình hơi đau. Thế là tôi không còn nương tay với những con quỷ nhỏ không biết sống chết đó nữa, mà trực tiếp đánh tan bọn chúng. Mọi chuyện bình thường chính là như vậy. Chỉ cần bước qua được chướng ngại tâm lý của mình, thì mặc dù có những chuyện trước đây không muốn đi làm, nhưng đến cuối cùng sẽ càng làm càng thuận tay. Cho đến khi tôi hồi phục tinh thần, thì những anh linh xung quanh đều bị đánh tan thành mây khói. Cái kìm cường sử trong tay của tôi hơi có dòng khí đen mờ nhạt bốc lên, đồng thời có cảm giác nó nặng hơn vài lần so với trước đây. Tôi biết đây là biểu hiện của nghiệp chướng tăng lên, nhưng từ trước đến giờ tôi không hề hối hận với những chuyện mình đã làm. Kim cương sử không biết nặng hơn bao nhiêu lần so với con dao thép nhỏ, cho nên cầm thứ này giết quỷ cũng là việc rất tốn sức. Hơn nữa trước đó tôi bị bọn quỷ nhỏ cắn cho vài phát vào bắp đùi, nên bây giờ đành tập tễnh đi đến trước đống đá lớn rồi từ từ ngồi xuống mà nghỉ ngơi, bởi vì trời mới biết sắp tới sẽ gặp thứ gì nữa. Vậy mà tôi vừa mới ngồi chưa được một lúc, vẫn còn chưa hít thở bình thường trở lại, thì đã nghe thấy cách đó không xa tiếng leng keng của xích sắt kéo lê trên đất. Tôi nghe xong lập tức cảm thấy nặng nề vì biết chính chủ đã tới. Không còn cách nào, tôi đành kéo thân thể vừa đau vừa mệt mà đứng dậy. Sau đó, nắm chặt kim cương sử và nhìn về phía âm thanh truyền đến. Xoạt xoạt! Theo âm thanh tiến đến gần, tôi nhìn thấy 10 bóng đen bị một sợi dây xích nối liền đang từ từ đi về phía tôi. Những bóng đen này có sát khí, cách sau nhiều hơn cái trước. Nhưng nói đến bọn chúng tụ tập một chỗ với nhau, mà chỉ cần kéo đại một đứa ra thôi, thì tôi đã không phải là đối thủ rồi. Nhưng bây giờ tôi không thể không một mình đối mặt với bọn chúng. Hy vọng tôi có thể tranh thủ cho mấy người chú họ càng nhiều thời gian phá trận hơn. Cầm đầu số đệ quỷ này đương nhiên là Hoàng Cẩn Thận. Lúc trước đã giả vờ làm người tốt. Trước đó ông ta vẫn luôn quay lưng đi nói chuyện, nhưng lần này lại đường hoàng nhìn tôi. Tôi lập tức hiểu ra tại sao lần trước ông ta không chịu đối mặt nói chuyện. Đó là vì ánh mắt của ông ta. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt ác độc như thế. Loại ác độc này căn bản không thể nào ngụy trang được. Chỉ cần nhìn một cái sẽ không thể tin tưởng những gì ông ta đã nói trước đó. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Cẩn Thận rồi lạnh lùng nói. Hoàng đại sư, tôi phải trao cho ngài tượng vàng của nam diễn viên xuất sắc nhất đấy. Trong mắt của Hoàng Cẩn Thận chợt lóe ánh sáng rồi lạnh lùng mở miệng. Tao không ngờ được người ở lại trong mắt trận cuối cùng lại là mày. Tôi nghe ra ý trong lời nói của ông ta. Chẳng lẽ chú họ và chú Lê đã thoát được rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi nhẹ cả người và hỏi. Làm sao? Cấp bậc của tao quá thấp nên không lọt vào mắt người à? Không ngờ Hoàng Cẩn Thận lại lắc đầu trả lời, vừa vặn lại ngược lại, mày mới là niềm vui ngoài ý muốn của tao. Vì muốn xác định mấy người chú họ đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi cố tình thăm dò. Tại sao lại như vậy? So với hai người chú của tao, thì tao còn chẳng được tính là một con gà về huyền học. Mày lần này nhìn lầm rồi. Vậy mà Hoàng cẩn thận cười khẽ và nói, trong số mấy người lên núi, hai lão già đó đúng là hơi có bản lĩnh. So với tao năm đó, khó mà phần cao thấp. Ngay từ đầu, tao còn mừng vì lần này bắt được hai con cá lớn. Nhưng khi nhìn thấy mày, mới phát hiện hai người đó chẳng là gì so với mày cả. Mày không vây khốn được bọn họ, thì cứ nói là không vây được. Đừng có tìm lý do cho sự bất lực của mình. Tôi cố tình kích thích ông ta. Nhưng Hoàng cẩn thận lại đắc ý mà bảo, mấy người đó có chạy hay không, không quan trọng. Chúng tao có mày là đủ rồi. Từ lời nói của Hoàng cẩn thận không khó để nhận ra, mấy người chú Lê đã trốn thoát. Bọn họ chắc đang ở ngoài trận nghĩ biện pháp cứu tôi. Dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với tất cả bị vây trong trận. Thế là tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và đổi giọng mỉa mai Hoàng cẩn thận. Hoàng đại sư, khi mày còn sống cũng được coi là đại sư của huyền môn và được mọi người tôn kính. Tại sao sau khi chết lại biến thành ti tiện, âm độc thế này? Hoàng cẩn thận lúc bấy giờ chẳng thèm để ý mà đáp. Trong lòng mỗi người đều có tà niệm. Lúc còn sống do chịu sự giáo dục mà mọi người đã giam cầm nó xuống dưới lễ giáo liêm sỉ. Điều này làm cho mọi người nhìn vào đều thấy đó là một người tốt. Nếu không, sẽ bị coi là khác biệt. Nhưng không có nghĩa mọi người đều là người tốt. Dưới một khuôn mặt được ngụy trang kỹ càng, có lẽ ẩn giấu một con quỷ đến từ địa ngục. Tôi lại gật đầu. À, vậy ý của mày nghĩa là khi còn sống mày không phải là một người tốt mà chỉ giả vờ làm người tốt thôi có phải không? Hoàng cẩn thận cười lạnh và đáp. Đừng có giả vờ hiền lành trước mặt của tao. Lúc mày giết mấy quỷ anh kia, đâu có tính nhân từ nương tay nào. Mày bây giờ xem thường tao độc ác. Đợi lúc mày gia nhập phe của chúng tao, có khi còn ác hơn ấy chứ. Tôi bật cười và nói. Thật không biết ai cho mày tự tin. Tự mình không là người tốt, bèn cảm giác tất cả mọi người đều giống như thế. Tao biết mày bây giờ không hiểu được, nhưng không cần phải vội. Chờ đến lúc mày biến thành giống như bọn tao, thì mày sẽ hiểu thôi. Tôi thấy Hoàng cẩn thận dường như muốn ra tay bèn vội vàng bảo. Chờ một chút, tao là cá nằm trên thớt rồi. Mày không thể để tao chết rõ ràng được hay sao? Có chuyện gì xảy ra với mảnh rừng ở dưới vách núi kia hả? Những thầy khô trong rừng là người nào? Hoàng cẩn thận nghe hỏi xong lập tức cười dữ tợn. Bọn chúng là phần bón mà thôi. Phần bón ư? Bọn chúng trước đây đều là người sống sơ sơ. Giống như mày vậy, nếu là người sống, tao không hiểu nhiều về phong thủy huyền học, nhưng tao không rõ tại sao phải dùng nhiều phần bón như vậy. Chẳng lẽ chuyện trước đây cứ vài chục năm lại cần mạng người để lấp vào mắt trận đều là giả? Hoàng cẩn thận lắc đầu trả lời, dĩ nhiên không phải, đó đều là sự thật. Nếu không tại sao bọn tao lại có mặt ở đây? Nhưng bọn tao cao cấp hơn chúng nó, mà phân bón chính là phần bón. Này, đừng có còn mẹ nó giả vờ giả vịt ở đây. Tao thấy mày chắc cũng không biết có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Tôi lạnh lùng nói. Hoàng cẩn thận cười lạnh. Tao không biết, mày là đứa chẳng hiểu gì thì biết cái gì. Tao bảo bọn chúng là phần bón chính là phần bón. Nói thẳng ra là mỗi khi thôn dưới núi kia có một đứa bé được sinh ra, thì trong rừng lại có thêm một bộ thi thể. Đây là một mạng đổi một mạng. Đồng thời, bọn chúng cũng đã chất dinh dưỡng cho trận phong thủy để bảo đảm trận này có thể duy trì thật lâu. Một mạng đổi một mạng à? Dựa vào cái gì? Tôi tức giận hỏi. Vậy mấy trăm năm qua, bao nhiêu người vô tội đã mất mạng ở đây? Con người đều ích kỷ như vậy. Chỉ cần mình có thể sống thì ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của người khác? Hoàng cẩn thận nói mà mặt không hề thay đổi. Tôi chỉ lắc đầu. Không đúng, con người không phải như thế. Nếu không thì khác gì động vật. Nhóc con, đừng nói như mình cao thượng lắm. Khi đối mặt với cái chết, chẳng ai là không ích kỷ cả. Nếu không, đồng bọn của mày tại sao lại vứt mày để chạy trước? Hoàng cẩn thận hỏi lại. Tôi nghe xong đầu tiên là yên lặng một lúc, rồi sau đó mới ung dung trả lời. Hoàng đại sư, tao không rõ khi mày còn sống là người như thế nào. Nhưng tao nghe đồ đệ của mày là Lý Bắc Nhân nói mày là người tốt. Trước đó tao còn muốn tin tưởng anh ta, nhưng bây giờ thì không. một người sau khi chết biến thành lệ quỷ, có thể thay đổi tính cách, nhưng không thể thay đổi nhận thức của mình. Dù mày làm quỷ vài chục năm, nhưng không phải cũng đã từng sống một đời người hay sao? Hôm nay là mày có thể nói ra những lời này, thì chỉ có thể chứng minh trước đây, mày là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Mày lừa đồ đệ và cũng lừa gạt những người đã từng mời mày. Người sống một đời, nếu như thiếu mất niềm tin với nhau, thì sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng mệt mỏi. Trong mắt của mày, hai người chú của tao vì an toàn của mình nên bỏ tao lại mà chạy. Nhưng trong mắt của tao lại là vì cứu bọn họ nên cố ý để mày xuất hiện. Đồng thời, tao cũng tin rằng bọn họ thoát khỏi đây xong, nhất định sẽ nghĩ cách cứu tao. Từ trước đến giờ, tao chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Dù đến cuối cùng bọn họ không thể thành công và tao chết ở đây, nhưng tao vẫn tin rằng bọn họ đã dùng hết sức lực để cứu chữa tao. Trong tim của tao mãi mãi sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Tao biết hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nên không có tư cách trách mày tại sao lại biến thành một người giả nhân giả nghĩa. Nhưng tao đồng tình với mày vì bất kể khi còn sống hay đã chết, thì mày cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Tôi biết những lời này đã hoàn toàn chọc giận Hoàng Cẩn Thận. Hai tay của ông ta nắm chặt lại và nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Nói linh tinh nhiều như vậy, rồi cuối cùng chẳng phải mày vẫn chết ở đây sao? Mày đáng lẽ đã trở thành quỷ vương trong trận. Thật không ngờ mày lại ngu xuẩn như thế. Quỷ vương có tiền lương không? Tao cũng không hiểu. Nhưng khi mày còn sống không phải căm thù trận phong thủy ăn người này đến tận xương sao? Tại sao sau khi chết lại biến thành tín đồ trung thành của nó như vậy? Tôi buồn bực hỏi. Hoàng Cẩn Thận lạnh lùng hét to. Dung tục, mày xem khi còn sống có gì tốt. Cả ngày bị cuộc sống làm đau đầu, toàn mong muốn những thứ mờ ảo. Nhưng cuộc sống chỉ ngắn ngủi vài chục năm, kể cả mày có một đống tiền thì thế nào? Chết có mang đi được không? Chúng tao lại khác. Mặc dù bây giờ chúng tao không phải là người, nhưng lại đạt được thăng hoa. Chúng tao đã siêu thoát khỏi thân thể và trở thành không gì không làm được. Tôi thấy Hoàng Cẩn Thận đúng là có khả năng dụ dỗ người khác. Nếu ông ta còn sống, không đi làm đại sư phong thủy, mà đi làm giảng viên, chắc cũng kiếm được, không kém gì làm đại sư. Không gì là không làm được. Nếu bọn họ thật sự như thế, thì tại sao lại bị vĩnh viễn vây khốn ở chỗ này? Tôi tiếp tục trầm giọng nói. Thôi được rồi, thu lại mấy lời lừa gạt đó đi. Nếu như hôm nay tao chết ở đây, lúc đó mày lừa tao cũng không muộn. Mấy câu chuyện của mày chẳng có tác dụng gì đối với một người sống như tao đâu. Đừng tẩy não tao nữa. Người đang sống, ai để muốn đi chết? Tao chưa từng nghe thấy làm quỷ mà đi lẽ hùng hồn như vậy. Mà tao cũng nói cho mày biết, trong tao chưa từng thấy lễ quỷ nào có kết cục tốt đẹp cả. Chẳng lẽ mà nghĩ rằng có thể tồn tại cùng với ta trận này mãi mãi sao? Hoàng Cẩn Thận cười lạnh mà đáp. Tao có kết cục tốt, mày chưa chắc có thể nhìn thấy. Nhưng tao lại chắc chắn rằng mày không có kết quả tử tế đâu. Ông ta nói xong đột nhiên chuyển động sợi dích nối âm hồn. Một ác quỷ phía sau vụt một cái, nhảy lên đằng trước và nhìn tôi với vẻ mặt tham lam. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.